Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156 là một cú. Tại ta cả ngày lẫn đêm kiên trì không ngừng khổ tu hạ. Thực lực của ta rốt cục tăng cường một chút. Bây giờ đối phó thức dậy quật người dũng sĩ dễ dàng một đoạn. Quả nhiên là ông trời đền bù cho người cần cù. Cho dù ta thiên phú lại chênh lệch, xa xa không so được những thánh tử kia thánh nữ. Chỉ cần ta chịu cố gắng, nhiều động đầu óc, vẫn có thể thực hiện đường cong vượt qua. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, áp đảo những chân chính kia tuyệt thế thiên tài bên trên. Bách Lý Thanh Phong có chút mừng rỡ, vì cố gắng của mình rốt cục thu được thu hoạch mà kinh hỉ. Vì chính mình thời thời khắc khắc đều có thể mạnh lên mà kinh hỉ. Mà liền tại Bách Lý Thanh Phong chém giết cái này địa quật người dũng sĩ không đến một cái hô hấp. Vòng xoáy thông vệt sóng gợn tiêu tán. Một cái địa quật người chiến sĩ đột nhiên từ cái kia trong nước xoáy thả người mà ra. Rơi xuống đất địa quật người chiến sĩ vẫn ngay lập tức phát hiện đến cầm kiếm trông coi Bách Lý Thanh Phong, thần sắc có chút mộng. Ngay sau đó, hắn thấy được địa quật người dũng sĩ cái kia đột nhiên ngã xuống không đầu thân thể. Thế là địa quật người chiến sĩ đặc hữu táo bạo cùng chiêu bài tính chào hỏi phương thức đồng thời trên. Người hắn hiển hiện, giống, gào thét, Bách Lý Thanh Phong lên tay một cái luyện thần hiển thánh đập quá khứ. Cái này địa quật người chiến sĩ cũng không phải địa quật người dũng sĩ. Trực tiếp quan tưởng ra trước ngày ma thần tổ tư khiến cho hiển hóa là được. Không cần đến thi triển lôi đình chi trường. Hắn luyện thần hiển thánh trước mắt đã có được chân thực cảm giác. Chấn nhiếp hiệu quả so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ một lần. Một cái nhiếp một cái chuẩn, làm sợ hãi, một kiếm chém giết, toàn bộ quá trình không cao hơn một cái hô hấp. Nước chảy mây trôi. Cái thứ hai, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành hai giết. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy thông đạo. Mà cái kia thông đạo cũng không có để hắn thất vọng. Một giây đồng hồ về sau, lại một cái địa quật người chiến sĩ từ bên trong nhảy ra ngoài. Thế là, chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản. Cơ hồ chính là đem vừa rồi hình tượng lặp lại một lần. Mộng bức, gào thét, luyện thần hiển thánh, làm sợ hãi, một kiếm chém giết. Sau đó kế tiếp, lại đến, lại kế tiếp. Lặp lại, từng cái đổi mới. Không còn gì tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong cứ như vậy canh giữ ở vòng xoáy thông đạo xuất khẩu. Chân chính làm được tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Dù sao đều là một cái chấn nhiếp thêm một kiếm sự tình. Toàn bộ quá trình rất có cảm giác tiết tấu. Thậm chí để Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến chính mình cái kia hỏng sau đến nay vì thế chưa từng sửa. Song tùy thân nghe, lúc này nếu như có thể lại thả một ca khúc, liền không còn gì tốt hơn. Trong đầu hắn thế nhưng là có như vậy một hai thủ hợp với tình hình ca khúc. Đáng tiếc, tùy yên nghe không mang. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong đành phải bớt thời gian thoáng dọn dẹp một chút rất nhanh chồng chất tại vòng. Xoáy thông đạo lối đi ra địa quật người thi thể, miễn cho những sau đó kia nhảy ra địa quật người chiến sĩ không cẩn thận dẫm tại những người mờ đường trên người, quẳng bên trên một phát, sáu trộn hắn chém giết địa quật người chiến sĩ tiết tấu. 10 cái, 15 cái, 20 cái, liền tại Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng không có số đến tột cùng chém giết nhiều ít cái địa quật người chiến sĩ lúc, liên tục không ngừng trào ra địa quật người các chiến sĩ đột nhiên ngừng lại. Loại này bị đánh gãy tiết tấu để hắn nao nao. Vừa lúc này thông đạo đã khuếch trương đến cực hạn, mặc dù không có đạt tới 2 mét, nhưng đường kính lại có 1,6 m trên dưới. Ngừng nhất thời kéo dài 10 giây đồng hồ. 10 giây sau, gợn sóng tiêu tán. là hai cái địa quật người đột nhiên đồng thời từ trong thông đạo nhảy ra ngoài. Một cái địa quật người chiến sĩ, một cái địa quật người dũng sĩ, hai cái địa quật người chiến sĩ, địa quật người dũng sĩ có chút choáng đầu lắc lắc đầu. Rất mau nhìn thanh toàn bộ trong động quật một chỗ thi thể thê thảm cảnh tượng. Con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Lửa giận tại hai cái địa quật nhân thân bên trên kịch liệt đốt cháy. Giống, địa quật người dũng sĩ chợt rít lên một tiếng. Toàn thân trên dưới dọa người sát khí âm vang bộc phát. Cuồn cuộn tứ tán, đúng là làm cho cả động quật đều tràn ngập một tia nhàn nhạt áp bách tính. Tới tốt lắm, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, cầm kiếm liền bên trên, nhân loại A còng phần trăm đô la và chết sao thăng. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong, cái này địa quật người dũng sĩ một đợt Bách Lý Thanh Phong căn bản nghe không hiểu quát mắng quăng ra, sau đó, chạy trốn, không tệ, cái này khí thế hùng hổ. Đồng thời còn để lại vài câu thô tục ngoan thoại địa quật người dũng sĩ kích phát ra toàn thân sát. Khí, máu tanh sau tuyệt không giống như những người khác hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến. Mà là lửa gọn xoay người chạy, muốn rút về thông đạo. Các người bất khuất tinh thần cùng tác chiến dũng khí đâu. Bách Lý Thanh Phong quát khẽ một tiếng. Cấp tốc đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Cùng lúc đó đại lượng sấm chớp ở đây tôn ma thần trên người hiển hiện. Giữ tại hắn cái kia hái sao nắm trăng tay phải. Luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng. Lôi đình chi trượng hình thành. Bắn ra mà ra. Không có xẹt qua hư không cái này trình tử. Cơ hồ tại lôi đình chi trượng hình thành lúc đã tác dụng ở đây cái địa quật người dũng sĩ thế giới. Tinh thần, tại chỗ đem cái này địa quật người dũng sĩ tư duy oanh kích được trống rỗng. Tựa như đem ý chí của hắn, tinh thần hết thảy nổ tan, vỡ nát, hưu, kiếm quang phá không, Bách Lý Thanh Phong trường kiếm bay lượn. Cái này bị làm sợ hãi địa quật người dũng sĩ bị hắn một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Nhưng lại tại hắn giết chết cái này địa quật người dũng sĩ lúc. Cùng địa quật người dũng sĩ đồng hành mà tới địa quật người chiến sĩ lại thừa cơ trước một bước. Lui trở về vòng xoáy trong thông đạo, đã mất đi bóng dáng. Nhìn xem cái kia đã đang dần dần thu nhỏ. Sẽ tại 1-2 phút bên trong thu nhỏ đến nhân loại không cách nào xuất nhập thông đạo. Bách Lý Thanh Phong không thể không ngừng truy vào đi ý nghĩ. Không nói đến vạn nhất cái này thông đạo bị đóng lại sẽ có kết cục gì. Vẻn vẹn là đối diện còn có 200-300 cái địa quật người chiến sĩ ở nơi đó vận sức chờ phát động. Cũng đủ để cho Bách Lý Thanh Phong dừng bước không tiến. Địa quật người dũng sĩ cũng không phải là địa quật người xã hội trong giai cấp người mạnh nhất. Hướng bên trên, còn có lãnh chúa, đại lãnh chúa, cùng có thể mở ra một cái quốc gia địa quật người vương. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vẫn mở ra lấy thông đạo. Lẳng lặng chờ đợi, một phút đồng hồ trôi qua, những này địa quật người chiến sĩ nên sẽ không tới đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vẫn không có bất cứ động tĩnh gì vòng xoáy thông đạo. Nhịn không được nhíu mày, địa quật người không nên từng cái hung hãn không sợ chết a. Bên kia địa quật người số lượng nhiều đạt 200-300. Khả năng càng nhiều. Ta chỉ là một cái luyện võ không đến 1 năm người mới. Cho đến nay còn không có tam nguyên hợp nhất luyện được nội tức. Tính không bên trên cường giả chân chính. Những này địa quật người vì sao không còn chuyển đưa tới. Lúc nào anh Dũng không sợ địa quật người trở nên nhát gan như vậy đúng không? Bách Lý Thanh Phong tiếp tục xem. Nhìn xem, thẳng đến. Thông đạo thu nhỏ đến cũng không còn cách nào dung nạp bất cứ sinh vật nào xuất nhập. Hắn lập tức bó tay rồi. Không tới, địa quật người thật không tới. Tại bọn hắn còn có hơn mấy trăm vị chiến sĩ tinh nhuệ. Chí ít một vị địa quật người dũng sĩ dẫn đầu tình huống dưới. Cứ như vậy dừng bước không tiến. đình chỉ bọn hắn đối với xã hội loài người xâm lược. Một người, bên này chỉ có một mình hắn, hơn nữa còn là một cái luyện võ không đến một năm người mới. Cấp 3 võ giả, đừng nói là cả nhân loại thế giới, coi như ném đến Hy Á, đều tung tóe không dậy nổi cái gì bọt nước tới. Có thể hắn như thế một cái nhỏ yếu cấp 3 võ giả lại đem mấy trăm địa quật người chiến sĩ sinh làm cho không còn dám bước vào cái này thông đạo một bước. Những này địa quật người, tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua nhất sợ một nhóm. Cùng lúc trước Hạ Nhĩ Chiến những không sợ chết kia địa quật người so ra. Những này địa quật người quả thực có thể xưng loại người loại sỉ nhục. Bách Lý Thanh Phong lại đợi vài phút, thẳng đến thông đạo triệt để đóng lại sau lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào địa quật người. Chiến sĩ lao ra lúc mới có hơi im lặng rời đi ánh mắt. Hắn trong lòng có một cái dự cảm, cái này vừa mới bị hắn phát hiện, cũng lợi dụng bên trên không lâu thần kim điểm nảy sinh mới. Sợ là muốn phế, lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa đưa mắt nhìn sang bị hắn chém giết những này địa quật nhân thân bên. Trên, thoáng đếm một chút, địa quật người dũng sĩ hai cái, địa quật người chiến sĩ, 24, lần này hắn hết thảy chém giết 26 cái địa quật người. Số lượng không phải rất nhiều. So với lần trước 9 cái địa quật người đến lật ra cũng không đến 3 lần. Thậm chí bởi vì ngoài ý muốn nổi lên, lần này địa quật người đại bạo cực khả năng diễn biến thành là một cú. Bất quá để Bách Lý Thanh Phong có chút vui mừng là lần này địa quật người lấy tinh nhuệ chiếm đa số. 24 địa quật người chiến sĩ bên trong, có nội giáp phòng thân chiếm 19 cái. Phổ thông địa quật người chiến sĩ có thể cung cấp 2 đến 3 kg thần kim. Có nội giáp phòng thân địa quật người chiến sĩ trên người thần kim trọng lượng tại 10 cây di tả hữu. Địa quật người dũng sĩ trên người thần kim thì thường thường đạt tới 40 cây di. Nói một cách khác, cái này 26 cái địa quật người hết thảy cho hắn cung cấp gần 300 cây di thần kim. Dùng để chế tạo một kiện hạng nặng áo giáp đều không đáng kể. Đáng tiếc, chính là không biết sau 19 ngày những địa quật kia người còn sẽ hay không tiếp tục xâm lấn. Nhân loại chúng ta thế giới, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, nhìn xem toàn bộ trong động quật thi thể, từng cái đem đến cuối thông đạo chôn giấu. Tân thua thiệt năm đó địa quật người đào hang lúc đem đầu này thông đạo đào tương đối dài. Nếu không hiện tại toàn bộ thông đạo đều không có địa phương chôn. Bách Lý Thanh Phong dựa vào thiên ma giải thể thuật ban cho thể lực tăng phúc, từng cái hố đào xuống đến, hiệu suất cũng không chậm. Chỉ chốc lát sau, 26 cái địa quật người đã bị hắn đều vùi lấp. Mang theo vụn vặt lẻ tẻ thần kim, Bách Lý Thanh Phong hoa 2 chuyến mới đưa những này giá trị đắt đỏ vật liệu toàn bộ đem đến nhà. Mình trong sân, nhìn xem những này thần kim, Bách Lý Thanh Phong có chút suy nghĩ, thiên địa linh vật cũng tốt, thiên tài địa bảo cũng được, có thể phái bên trên công dụng mới là tốt bảo vật. Dù là hắn có mấy trăm cây di thần kim, nếu là không cách nào tiến hành lợi dụng, vẫn không tốt, cân nhắc đến chính mình lần trước xung kích cực quang đế quốc lãnh sự quán. Cả cuộc chiến đấu duy trì thời gian liền 2 phân đến chuông. Thần kim áo giáp thế mà liền có chút gánh không được. Lập tức hắn đưa điện thoại di động đem ra, trực tiếp gọi cho Huyền Hoàng hội Âu Lợi. Bách Lý tiên sinh là đến hỏi thăm ngài chiến giáp chữa trị tiến độ A. Xin yên tâm, trong 3 ngày chúng ta sẽ hoàn thành chiến giáp tu sửa. Cam đoan để ngài chiến giáp nhìn qua mới tinh trong suốt. Âu Lợi thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, cuối cùng còn bổ sung một câu. Mặt khác, ứng yêu cầu của ngài, chúng ta tại chiến giáp bên trong lưu lại một cái miệng túi nhỏ. Giả không được quá nhiều đồ vật, có thể một cái tùy thân nghe hoặc là một cái điện thoại di động vẫn là không thành vấn đề. Thật, quá tốt rồi, đến lúc đó ta khẳng định cho ngươi khen ngợi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có quên chính mình chính sự. Món kia chiến giáp tính năng cũng không có ta trong tưởng tượng tốt. Thần kim mặc dù thuộc về đặc thù kim loại, nhưng muốn gánh vác được cao bạo đạn, đạn xuyên giáp, làm bọc thép sánh vai xe tăng hạng nặng, nhẹ cỡ trung chiến giáp hiển nhiên không đủ. Bởi vậy ta nghĩ lại rèn đúc một bộ hạng nặng, hoặc siêu trọng hình chiến giáp. Ngươi nhìn ẩu đại sư lúc nào có thời gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.